Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 128, trong thành cự kiếm. Tranh cãi. Thú vị, cái tên này là muốn nịnh bợ ta đây, vẫn là muốn đem ta sử dụng như thương. Đi ở cổ điển thanh thạch lát thành con đường bên trên. Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong lòng thì không hề sóng lớn. Thật giống như con kiến cắn voi lớn một cái. Lẽ nào voi lớn sẽ để ý sao? Huống chi, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Hy vọng cái tên này thức thời một chút, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội đi. Không phải vậy, tiểu gia ta không phải tưởng đê điều đều biết điều không được. Vương Nhị không khỏi vểnh vểnh lên khóe miệng, phối hợp này một thân phiêu miểu khí chất, cùng với kiếm kia lông mày mắt tinh khuôn mặt, đột nhiên có vẻ như thế tà mị. Tưởng tất, Vương Nhị lúc này mới bắt đầu lẳng lặng thưởng thức lên tòa thành cổ này. Từ ngoại giới nhìn tới, này Thanh Sơn Thành là như thế mênh mông hùng vĩ, dường như viễn cổ chi thành, trấn thủ một phương, đem kéo dài Thanh Sơn cùng ngoại giới ngăn cách. Mà ở trong thành nhìn lại, đường là cổ điền, vẫn như cũ mang theo ngoại tại cổ lão khí tức, nhưng ở con đường hai bên, nhưng là tràn đầy hồng trần yên hỏa khí. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trang sức tinh mỹ. Mà ở phố điếm trước vô ích trên đường, các loại ăn mặc vải thô áo tang, sắc mặt ngăm đen tiểu thương buôn bán thét to, rất náo nhiệt. Nhìn thấy này, Vương Nhị không khỏi điều chỉnh một phen, lại mỉm cười tiêu sái đi tới. Một sát na, hắn còn chưa đi tới bên kia, ra sức thét to thanh vô hình chung nhỏ mấy lần không ngừng, trở nên dường như tự lẩm bẩm. Đợi đến gần, có chút chen chúc đại đạo đột nhiên xuất hiện một cái trống trải. Mà ở hai bên, đoàn người tụ tập lẫn nhau nhét chung một chỗ, nhưng là không chút nào dám xuất hiện một điểm náo loạn. Vương Nhị khóe miệng không khỏi hơi vừa kéo, thuận thế đã đi tới. Mà quanh người đột nhiên trở nên càng thêm yên tĩnh, phảng phất những người kia đều vẻn vẹn chỉ là con rối hình người giống như vậy. Tình cờ chuyển động con ngươi, lập tức mấy cái nhanh chân, nhanh chóng rời đi thành này cửa đường phố, miễn cho lại rước lấy một đám người ánh mắt khác thường. Ánh mắt kia, hắn không chịu nổi, đi tới nơi chỗ rẽ, Vương Nhị bước chân dừng lại, bên tai khẽ nhúc nhích, huyên náo thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Ôi chao, ai, ôi, ngươi nói tên kia là ai a? Sẽ không lại là tìm đến phiền toái chứ? Ai biết được, ngược lại chúng ta cẩn trọng một chút chớ chọc phiền phức là tốt rồi. Phải biết mấy ngày trước Hoàng đại ca nhưng là hơn liếc mắt nhìn đã bị giết. Thành chủ còn không dám tìm người phiền phức. Chính là, cũng không biết này Thanh Sơn Tông là chọc cái gì đại họa. Ôi, làm cho chúng ta cũng là không được sống yên ổn. Không sai, chí ít thành chủ còn có thể che chở chúng ta. Không phải vậy hiện tại chúng ta sao có thể vẫn còn ở nơi này. Nghe xong một hồi, Vương Nhị lần thứ hai hướng về mục tiêu nghiêm ra mà đi. Mà mặt kia trên nhưng là tràn đầy bất đắc dĩ. Dù sao này như thế nào đi nữa nói, hay là cũng với hắn, cùng Kiền Nguyên Tông có quan hệ. Nhưng trước đây tất cả, Vương Nhị nhưng là không hối hận, cũng sẽ không có thánh mẫu chi tâm. Ai bảo thế giới này vốn là tàn khốc, không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Cái này cũng là hắn đi tới nơi này cái thế giới 3 năm sau khi triệt để hiểu một cái đạo lý. Một bước tiếp theo một bước, Vương Nhị giống như du khách giống như chung quanh xem xét. Thưởng thức vẫn như cũ có thể nhìn ra di tích cổ kiến trúc. Cảm thụ lấy này thương bước mà cổ lão khí tức, theo dần dần rời xa cửa thành, càng ngày càng tiếp cận trung tâm thành khu vực. Hết thảy đều chậm rãi xuất hiện đại biến, dường như trong ngoài khu vực là một thế giới khác. Đầu tiên người đi đường kia quần áo tự ra phát hiện biến hóa, ăn mặc hoa lệ, trên mặt vô hình trung mang theo một luồng ngạo khí. Cho dù là trông thấy Vương Nhị, cũng vẻn vẹn chỉ là cau mày, lách mình tránh ra, nhưng là không hề lo lắng sợ hãi vẻ. Mà một bên, các loại giường cột chạm trổ, cổ kính cổ điển sân tầng gác lâm lập, Màu xanh tảng đá lớn tản ra từng đạo cổ lão khí tức phả vào mặt. Dường như thân ở viễn cổ thời gian. Lần thứ hai đi vào nơi sâu xa. Chân chính đi tới trung tâm thành. Chỉ thấy một thanh khổng lồ thạch kiếm cắm ở trên mặt đất. Vẻn vẹn này lộ ra bộ phận liền thẳng có 100 mét sự cao to. Đây là cái gì? Vương Nhị không khỏi kinh ngạc. Lập tức tới gần. Tinh tế đánh giá quan sát cái này thạch kiếm. Nhưng là bình thường dị thường. Sau một khắc, một cái tay giơ lên. Liền chuẩn bị sờ lên. Một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên ở phía sau vang lên. Dừng tay. Xoa xoa động tác một trận. Vương Nhị nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Thu hồi duỗi ra tay xoay người lại. Chỉ thấy một vị thiếu nữ mặc áo đỏ đi tới. Khuôn mặt giận dỗi. Làm sao? Không biết vị cô nương này có gì kiến giải. Vương Nhị nói nhỏ. Trước hắn liền phát hiện nàng ở rất xa theo dõi hắn. Nhưng là vẫn ẩn núp chính là không ra. Không nghĩ tới hiện tại nhưng là phát ra. Ngươi là người bên ngoài chứ? Ngươi trưởng bối không có nói ngươi. Chưa từng thấy gì đó không thể tùy tiện loạn chạm sao. Đi tới gần, thiếu nữ thẳng tắp theo dõi hắn con ngươi. Sóng mắt bên trong lóe một tia hơi giận. Không có, ta làm sao vậy? Vương Nhị nhếch nhếch miệng, nhẹ chút đầu, cười nói. Nhìn này không để ý chút nào biểu hiện. Thiếu nữ không khỏi càng thêm tức giận. Trên khuôn mặt tràn đầy quật cường mà không mãn chừng mắt Vương Nhị hai. Ngươi biết đây là cái gì kiếm sao? Ngươi sẽ theo liền loạn chạm. Còn có ta nói cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng các ngươi ngoài thành người liền lợi hại. Là có thể tùy ý sằng bậy. Chúng ta Thanh Sơn Thành cũng không phải ngồi không. Thật muốn đem chúng ta chọc tới. Ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Vương Nhị bình tĩnh cười nhạt nhìn căm giận không. Dứt thiếu nữ. Nhưng trong lòng thì né qua một tia hiếu kỳ. Thú vị. Tiểu thư này tỷ là ai? Không chỉ Khải Linh, lại còn tu ra mạnh như vậy kiếm ý. Hơn nữa kiếm ý này, làm sao cảm giác cùng Bạch Dạ có chút đồng nguyên khí tức? Này, ta và ngươi nói chuyện đây, ngươi có nghe hay không? Thiếu nữ thấy thế càng là quính lên, quát to, theo một tiếng quát mắng ấy. Xa xa bỗng nhiên xuất hiện một nhóm lớn bóng người, người mặc hắc giáp. Mênh mông cuồn cuộn liền chạy lại đây. Dường như một mảnh hắc vân. Nha nha, ta nghe được. Xin lỗi a, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Khẽ mỉm cười. Dáng người thẳng tắp. Giống như gió xuân phật quá. Nhẹ như mây gió. Cho tới những kia chạy tới gia hỏa. Ngoại trừ cầm đầu gia hỏa là một vị cường đại khải linh kỳ người. Phía sau những kia toàn bộ là uẩn linh kỳ tu giả. Nhưng những người này nhưng là Vương Nhị hơi đảo qua một chút. Dù sao, đây cũng chính là một cái tát chuyện tình. Ngươi, thiếu nữ tức giận, béo mập cổ đỏ lên. Như nhu di tay trắng không khỏi hơi siết chặt. Đại tiểu thư, ngài lui về phía sau. Người này liền giao cho chúng ta đi. Chạy tới hắc giáp hộ vệ thủ lĩnh nhẹ giọng nói. Ngược lại đột nhiên nhìn phía Vương Nhị. Hung quăng bắn ra bốn phía. Tặc tử. Ai cho ngươi lá gan? Cho ta quỳ xuống. Quanh một lời không hợp. Mênh mông khí thế uy thế mãnh liệt mà đi rơi vào Vương Nhị trên người. Ngoại tại nhưng là ảnh hưởng chút nào cũng không. Vương Nhị nhưng là ánh mắt sáng lên. Cái tên này không sai nha. Lại có thể đem khí thế vận dụng đến cái trình độ này. Sợ là đã như cánh tay sai khiến đi. Phải biết hắn bây giờ. Đều tuyệt không làm được trình độ như thế này. Cổ chấm ngoặc kép. Thiếu nữ quính lên. Bận bịu chuẩn bị ngăn cản. Dù sao cha hắn nói rồi. Gần nhất là một đặc thù thời kỳ. Mấy năm qua đều phải biết điều một điểm. Không phải vậy nàng cũng sẽ không vẫn ẩn nhẫn. Nhưng mà nói vừa ra khỏi miệng. Nhưng là lại nín trở lại. Chỉ thấy này nhìn qua so với nàng còn nhỏ hơn một điểm. Ra hỏa một tia ảnh hưởng cũng không có. Vẫn là bầy này một tấm chán ghét khuôn mặt tươi cười. Hơn nữa còn giống như quỷ dị hơn. Tiểu thư cẩn thận. Tên kia hắc giáp hộ vệ cũng là cả kinh. Cấp tốc lắc mình xuất hiện tại thiếu nữ trước người. Nhìn chằm chằm Vương Nhị. Một thân sát khí hiện lên phía sau lượn lờ. Hắn nhưng là biết mình này một thân uy thế cường hãn. Này không chỉ là tu vi tạo thành. càng có hắn chém giết mấy thập niên hung sát chi khí. Cho dù là tầm thường cùng cảnh giới người cũng không thể chính diện chịu đựng. Mà người này cứ như vậy thành thạo điêu luyện chịu đựng hạ xuống. Không thể không khiến hắn hoảng sợ. Mà còn lại hắc giáp hộ vệ trong nháy mắt càng là nhanh chóng bơi lội lên. Đem Vương Nhị tầng tầng vây quanh. Trong lúc mơ hồ dường như có một cỗ trận pháp lực lượng bao phủ xuống. Cho ăn ta nói ta cũng không làm gì sao đi. Các ngươi đối với ta như vậy thật sự được chứ? Hơn nữa dùng lại nói của ngươi. Nhà ngươi tôn trưởng là không dạy ngươi nói lễ phép sao? Vương Nhị tùy ý lắc lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Quay về cô gái kia nói rằng. Lại nhìn một chút vây quanh ở bên cạnh một đám tháo hán tử. Thật muốn lập tức đem những người này đánh bay. Bất quá nghĩ đến cô gái này thật giống cùng Bạch Dạ có chút liên hệ. Lại không khỏi nhịn xuống. Ngươi, nghe được câu nói đầu tiên còn hơi cảm giác xin lỗi thiếu nữ. Sau một khắc sẽ thấy lần không nhịn được giận không nhịn nổi. Giận dữ nhìn chằm chằm Vương Nhị. Quả đấm nhỏ chăm chú nắm bắt không tha. Chừng mấy chục giây, thiếu nữ đem vẻ giận dữ thu lại. Nhưng vẫn như cũ khuôn mặt không cam lòng. Được, ta thừa nhận chúng ta bên này làm sai. Vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ không có làm sai địa phương sao? Đại tiểu thư, ngài không cần như vậy. Hắn có tài cán gì được lên lời xin lỗi của ngươi? Quá mức chính là cổ thúc đánh bạc cái mạng này thay ngươi làm thịt hắn. Hắc giáp hộ vệ thống lĩnh. Lần thứ hai lạnh lùng nói. Trong con ngươi thần quang trịnh trọng mà nghiêm túc. Quanh người thiết huyết khí cùng người khác quân sĩ hộ vệ quấn quanh ở đồng thời. Tỏa ra kinh khủng sức áp chế. Thời khắc này, nếu là tầm thường Khải Linh kỳ người đứng ở nơi đó. Một thân thực lực đều phải bị áp chế hơn nửa. Cả người không khoái, mà Vương Nhị trên mặt nở nụ cười. Nhưng trong lòng thì lặng yên dâng lên một luồng lệ khí. Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa. Huống hồ là hắn, nếu không phải hắn tính cách đại đại chịu đến kiếp trước ảnh hưởng. Đã sớm nổi lên bắt đầu tàn sát lên. Cổ thúc, không có chuyện gì. Thiếu nữ khẽ lắc đầu một cái. Lại quật cường nhìn phía Vương Nhị. Này trắng như tiết mặt cười bên trên nói là không ra tích cực. Nghe vậy cổ thúc bất đắc dĩ. Lập tức lại lần nữa tàn nhẫn trừng mắt về phía Vương Nhị. Hung thần ác sát khí càng thêm mãnh liệt. Một sát na, ngươi lại cho ta chừng một chút thử xem. Vương Nhị bỗng nhiên quay đầu. Trong lòng lệ khí bạo động, dừng ở này cổ thúc, khuôn mặt lạnh lẽo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.